Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1957, chương 1941, có thể nguyện nhập ta cuồng binh minh. Chân trời phía trên, Lam Phong mang theo Diệp Khiết chậm chậm bay lượn, luồng gió mát thổi qua, thổi đến bọn hắn tóc dài phiêu tán phấn khởi. Diệp Khiết ôm tại Lam Phong trong ngực, nhìn phía dưới cực tốc biến đổi cảnh sắc. Nghe Lam Phong trên thân cái kia đặc biệt nam tử khí tức, chỉ cảm thấy an tâm hạnh phúc vô cùng. Ngẩng đầu, nhìn lấy Lam Phong cái kia tràn ngập hình dáng khuôn mặt, Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt hiện ra hạnh phúc nụ cười đến. Tràn ngập nhu tình mà giật mình thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tiểu Phong, nghĩ không ra ngươi lại còn biết bay. Quả thực thì cùng giống như nằm mơ. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười một tiếng, cúi đầu nhìn lấy trong ngực Diệp Khiết, cười lắc đầu, tràn ngập tư tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta cái này tính không được bay, chỉ có thể gọi ở chân trời phía trên lướt đi. Tuy nhiên Lam Phong lần này thực lực được tăng lên rất cao, nhưng là hắn cũng không có đạt tới bán đế cảnh, cũng không thể đầy đủ tại đằng không phi hành. Chỉ có thể dựa vào hỏa diễm hai cánh trong thời gian ngắn ở chân trời phía trên lướt đi. Thế nhưng là cái này đã rất lợi hại a, thì cùng trong chuyện thần thoại xưa tiên nhân giống như thần tiên. Diệp Khiết không che giấu chút nào đối Lam Phong tán dương, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng do dự một chút, mới trầm giọng mở miệng nói. Tiểu Phong, cái kia tiểu lý chúng ta không cần phải để ý đến a. Vì cho ngươi gom góp những dược liệu này, hắn có thể nói là táng ra bại sản, đem hắn tất cả tài sản toàn bộ giá thấp bán thành tiền cho hắn đối thủ một mất một còn. Lão đối thủ, đồng thời bị vũ nhục lớn lao. Theo Diệp Khiết, Lý Dục thật là một cái rất không tệ người. Nếu như không có Lý Dục lời nói, bọn họ căn bản là không cách nào gom góp những dược liệu kia. Lam Phong chỉ sợ cũng khó có thể tỉnh lại. Nghe được Diệp Khiết lời nói, phi hành ở giữa không trung Lam Phong thân hình đột nhiên một trận dừng lại, cúi đầu nhìn về phía Diệp Khiết, thần tình trên mặt trở nên nghiêm túc, miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Diệp tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn trong khoảng thời gian này đều lâm vào hôn mê, với bên ngoài chỗ chuyện phát sinh cũng không hiểu biết, cũng chưa từng biết Lý Dục vì trợ giúp hắn gom góp dược tài nỗ lực. Bởi vì theo Lam Phong, Lý Dục làm ra hết thảy chẳng qua là vì cầm lại giải dược mà thôi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia nghiêm túc khuôn mặt, Diệp Khiết do dự một chút mới chậm chậm mở miệng, đem sự tình đã phát sinh đi qua, đem Lý Dục vì trợ giúp hắn gom góp dược tài lúc giá thấp bán thành tiền tất cả tài sản lúc làm ra. Hết thảy cùng hắn tiếp nhận dư luận cùng vũ nhục, hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Làm Lam Phong nghe được hắn cần thiết những dược liệu kia vậy mà hoa hơn 5 tỷ đô la Mỹ lúc, không khỏi giật nảy cả mình, trên mặt hiện ra một tia hoảng hốt chi sắc tới. Cho dù là hắn cũng không nghĩ tới những dược liệu kia vậy mà phí tổn nhiều như vậy đắt đỏ giá cao. Cái này cũng khó trách những dược liệu kia dược hiệu kinh người như thế, tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng hưởng thụ nổi. Vậy đơn giản cũng là giá trên trời a. Không sai, hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Nhìn thấy Lam Phong cái kia hoảng hốt bộ dáng, Diệp Khiết không khỏi cười một tiếng, gật gật đầu, nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Phong lộ ra dạng này biểu lộ. Ngắn ngủi hoảng hốt về sau, Lam Phong trên mặt hoảng hốt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là thoải mái, những dược liệu kia thật là kỳ chân vô cùng, có thể gom góp đã là không tệ. Về phần giá cả, mặc dù là đắt một chút, nhưng cũng có thể thông cảm được. Tiểu Phong, Lý Dục người này rất tốt. Hắn là thật tâm đem ngươi trở thành làm đại ca. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Khiết càng là không khỏi trợ giúp Lý Dục nói một câu lời hữu ích. Một người nội tâm tốt xấu, Diệp Khiết có thể cảm thụ đi ra. Lý Dục đối với Lam Phong xác thực là thật tâm. Có lẽ hắn có nhất định mục đích, nhưng là hắn cũng không có ôm lấy hắn xấu ý nghĩ. Nghe được Diệp Khiết lời nói cùng giảng thuật, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta biết, Vậy chúng ta, Diệp Khiết thăm dò tính mà hỏi thăm. Đương nhiên là trở về. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Lập tức bỗng nhiên thay đổi thân hình. Thân thể hóa thành một đạo chướng mắt lưu quang. Hướng về Trương gia thôn phương hướng bắn tới. Tốc độ so với trước đó đến nhanh không chỉ gấp 2. Hắn không có thiếu người khác ân tình thói quen. Lý đại ca, đến đón lấy ngươi có tính toán gì? Muốn không ngươi thì ở ta nơi này một bên trước ở một hồi đi. Khác không dám nói. Ăn cơm bao ăn no. Lầu nhỏ trước, Trương Tam Mậu ngồi ở trong sân. Nhìn lấy một bên tâm tình sa sút Lý Dục. Không khỏi mở miệng nói ra. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Vì mua những dược liệu kia. Lý Dục thế nhưng là theo Lâm Giang thành phố phú hào cấp nhân vật bây giờ thì là luân lạc tới nghèo. Rớt mồng tơi. Người không có đồng nào chán nản cấp độ. Không, Tiểu Trương, ta dự định đi Quảng Châu xông vào một lần. Bằng ta bản sự, khẳng định không đói chết. Nghe được Trương Tam Mậu lời nói. Lý Dục do dự một chút không khỏi mở miệng nói. Đi Quảng Châu, Lý Đại ca, ngươi cần phải hiểu rõ. Tuy nhiên chuyện kia trải qua nhiều năm như vậy. Nhưng là ta nghe nói Trịnh Lục Thiếu tên hỗn đản kia có thể không có ý định đem ngươi thả qua. Những năm này nếu không phải ngươi mai danh ẩn tính, cũng sớm đã cắm ở trong tay bọn họ. Lý đại ca, ngươi có thể phải nghĩ lại nghĩ rõ ràng a. Trương Tam Mậu giật nảy cả mình. Liền vội mở miệng thuyết phục, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Tại dưới mí mắt bọn hắn, có lẽ còn có thể làm ra một số bọn họ không tưởng được sự tình đến. Nếu như chết, vậy chỉ có thể tính toán ta tự mình xui xẻo nhận thua. Lý Dục khổ mở miệng cười. Trong lòng đã làm ra quyết định. Năm đó vợ hắn cũng là bị Trịnh Lục Thiếu cho bắt đi sát hại. Mà hắn cũng là bị truy sát. Cuối cùng mai danh ẩn tính tại cái này Lâm Giang thành phố kéo dài hơi tàn. Chậm rãi tích xúc lực lượng tìm Trịnh Lục Thiếu báo thù. Hừ, Lý đại ca. Người nói kia cái gì Bạch Phát Tông Sư Lam Phong thật là không phải là một món đồ. Người vì giúp hắn nhưng là táng ra bại sản. Một nghèo hai trắng. Đưa ngươi nhiều năm như vậy tâm huyết toàn bộ hao hết sạch. Thế nhưng là cuối cùng hắn lại ngay cả một câu nói lời cảm tạ lời nói đều không có liền đi. Quả nhiên là lang tâm cẩu phế. Trương Tam Mậu tức giận bất bình. Đối với Lý Dục nỗ lực hắn có thể nói là nhất thanh nhị sở. Tiểu Trương nói không sai. Sớm biết hắn là như vậy người. Chuyến này ta căn bản cũng không nên đến. Thật sự là xem trọng hắn. Một bên Viên Văn Đạo cũng là nhịn không được phụ họa mở miệng. Hắn vốn là đối Lam Phong lòng có sùng bái. Dù sao có nhiều như vậy liên quan tới hắn truyền thuyết. Mà lại hắn y thuật thật là kinh người. Có điều hắn biểu hiện ra ngoài nhân phẩm làm cho Viên Văn Đạo bất mãn hết sức. Lòng sinh hoài nghi, dù sao, Lý Dục vì cứu hắn nhưng là nỗ lực tất cả tâm huyết. Đem hắn tất cả tài sản đều bán, còn bị người vũ nhục cùng nghi vấn. Thế nhưng là kết quả cuối cùng lại là, tất cả im miệng cho ta. Bạch Phát Tông Sư như thế trên trời giống như nhân vật là các ngươi có thể đánh giá sao? Chúng ta có thể biết hắn, trợ giúp hắn, thực cái này đã coi là chúng ta trèo cao. Trương Tam Mậu cùng Viên Văn Đạo hai người lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Thanh âm phẫn nộ bắt đầu từ Lý Dục miệng bên trong truyền ra. Ở đáy lòng hắn đối với Lam Phong không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Nếu như không phải Lam Phong chỉ sợ hắn cũng sớm đã chết. Bởi vì nếu như quỷ môn lão tổ thắng Lam Phong nhất định sẽ giết hắn. Mà lúc trước Lam Phong thế nhưng là lưu hắn nhất mệnh. Lý đại ca. Cái kia gia hỏa cũng là cái lang tâm cẩu phế hỗn đản. Ngươi còn dạng này giúp hắn. Nghe được Lý Dục lời nói. Trương Tam Mậu thì là một mặt không cam lòng nói. Im miệng. Ba. Đáng tiếc. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Lý Dục chính là một bàn tay hung hăng quất vào Trương Tam Mậu trên mặt. Bị Lý Dục tát một cái. Trương Tam Mậu cả người bỗng nhiên ngẩn ngơ. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lý Dục. Miệng bên trong truyền ra ngơ ngác thanh âm trầm thấp. Lý đại ca, ngươi vậy mà vì cái kia lang tâm cẩu phế ra hỏa đánh ta. Lý Dục cũng không trả lời. mà chính là đi đến một bên theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đốt từng ngụm đĩa. Hút lấy, Lý đại ca, vì cái gì ngươi muốn như thế bảo trì cái kia ra hòa? Thế nhưng là hắn đem ngươi làm hại như thế chán nản. Để ngươi táng ra bại sản a. Nhìn thấy Lý Dục hút thuốc trầm mặc không nói, Trương Tam Mậu không hiểu hỏi. Lý Dục dùng sức quất một miệng thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Lúc này mới chậm chậm mở miệng. Đây là chính ta làm ra quyết định, lựa chọn đường, không có quan hệ gì với hắn. Cho dù là hiện tại ta thân phận không phân, một nghèo hai trắng, ta cũng không oán không hối. Lý Dục trong thanh âm lộ ra kiên định cùng bằng phẳng. Đối với đã từng vốn có hết thảy, cũng không có chút nào lưu niệm. Tốt một cái không oán không hối. Lý Dục, người có thể nguyện vì ta hiệu lực. Lý Dục lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, tràn ngập tư tính mà uy nghiêm thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, ở phương xa chân trời phía trên một đạo lưu quang bay vọt mà đến, cuối cùng vững vàng rơi trong sân, hóa thành Lam Phong cùng Diệp Khiết. Đại nhân, nhìn lấy cái kia đột nhiên trở về Lam Phong cùng Diệp Khiết, Lý Dục cùng Trương Tam Mậu bọn họ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng khó có thể tin. Càng là có kích động thanh âm theo Lý Dục miệng bên trong truyền ra. Đại nhân, người làm sao trở về? Đối với Lý Dục tra hỏi, Lam Phong cũng không trả lời, mà chính là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Tuy nhiên vừa mới ngăn cách rất xa, nhưng là Lý Dục cùng Trương Tam Mậu bọn họ đối thoại vẫn như cũ rơi vào tại Lam Phong trong tai. Mà Lý Dục sau cùng cái kia mấy lời nói cũng là cảm động Lam Phong, cho nên mới để cho được hắn lên lòng yêu tài. Nếu như không có Lý Dục vừa mới cái kia một phen, Lam Phong sẽ chỉ giúp hắn cầm lại hắn nỗ lực hết thảy, sau đó thanh toán xong. Lý Dục, người có thể nguyện gia nhập cuồng binh minh, vì ta hiệu lực. Mắt thấy Lý Dục, bình tĩnh thanh âm theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nghe được Lam Phong lời nói, Lý Dục thân thể bởi vì kích động mà run rẩy. Hắn một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong, tuyệt đối không ngờ rằng hắn sẽ nói ra lời nói như thế đến. Để hắn gia nhập cuồng binh minh, vì hiệu lực. Ngắn ngủi rung động cùng kích động về sau, Lý Dục thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn đối với Lam Phong một chân quỳ xuống, ôm quyền cúi đầu, miệng bên trong truyền ra tràn đầy nồng đậm dứt khoát cùng kiên định thanh âm đến. Lý Dục nguyện ý gia nhập cuồng binh minh, hiệu trung đại nhân, vì đại nhân cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Đứng lên đi, từ nay về sau ngươi chính là ta cuồng binh minh một viên. Ngươi sự tình, chính là ta cuồng binh minh sự tình. Ta cam đoan với ngươi, Trịnh Lục Thiếu sẽ chết. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra trịnh trọng thanh âm thanh âm. Tạ đại nhân. Lý Dục thần sắc trịnh trọng đối với Lam Phong cung kính liền ôm quyền, mới chậm rãi đứng người lên. Sau đó, Lam Phong liền đem ánh mắt rơi ở một bên Viên Văn Đạo thần sắc. Tâm niệm nhất động, theo trong túi quần móc ra một bản y thuật đến. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra. Viên thầy thuốc, bản này y thuật tặng ngươi, hy vọng y thuật của ngươi càng tiến một bước. Nghe được Lam Phong lời nói, Viên Văn Đạo khẽ giật mình. Khi hắn nhìn đến Lam Phong trong tay quyển kia y thuật lúc, trên mặt lại là hiện ra nồng đậm rung động cùng kinh hãi đến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Diệu y điển tịch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.